Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người nhìn nhau ngập ngừng, Hạ Thảo và Nguyên Băng thẫn thờ bước ra khỏi phòng, để lại Nguyên Thần Dạ mỉm cười. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây, thật nóng lòng chờ mong. Hạ Thảo, chúng ta phải làm sao đây? Mình cũng không biết nữa, có lẽ sẽ dựa vào vận may thôi. Cả hai cùng trở về, nhưng có một điều Nguyên Băng không biết, đó là ý định đã hình thành trong đầu của Hạ Thảo. Tối hôm đó, một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi tất cả mọi thứ, gia đình, cuộc sống và hơn hết là tình bạn của họ. Hạ Thảo à, tiếng gọi của Nguyên Thần Dạ khàn khàn trong cơn say tình đã đánh động vào trong tâm trí của cô. Thật không ngờ, em lại là người thông minh và rất khôn ngoan khi biết nắm bắt lấy cơ hội còn lại. Tôi đoán cô bạn thân của em chắc là không nghĩ ra đâu. Nguyên Bằng rất đơn thuần, tôi rất chờ mong sau này tình bạn của hai người sẽ như thế nào. Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn, cho dù phải thủ đoạn hơn nữa cũng phải chấp nhận thôi. Một nụ hôn nuốt hết những lời nói của Hạ Thảo chưa kịp nói ra. Tôi rất thích đây. Và rồi hai người lại tiếp tục cuộc thích tình trên giường. Ngày hôm sau, trên trang nhất của các mặt báo đăng tin tập đoàn Nguyên Thị hoàn thành thu mua 10 công ty trong nước, và tất nhiên Hạ Thị cũng nằm trong số đó. Cầm tờ báo trong tay mà Nguyên Băng run run, bởi việc đó có nghĩa là công ty Nguyên Hoàng cũng sẽ sập đổ trong một sáng một chiều hôm nay thôi. Cơn phẫn nộ của ba cô làm mọi người kinh hoàng. Bốp, một cái tát như trời giáng của ba cô xuống khuôn mặt xanh xao của mẹ cô. Ba làm gì thế? Tại sao lại đánh mẹ cơ chứ? Đánh? Tại sao ta lại không được đánh chứ? Ngay cả mày ta còn dám nữa là. Bốp, một chiếc nữa nhắm thẳng vào hướng trán cô mà hạ cánh, dòng máu nóng chảy dài trên trán cô thấm đẫm những nước mắt. Nguyên Bằng à, con không sao chứ? Mẹ cô và bà quản gia vội cầm máu trên trán cô vừa nói. Con đừng trách ông ấy, chỉ là nhất thời chấn động mạnh thôi. Mẹ con đi ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi. Cô chạy ra ngoài đêm tối dưới cơn mưa tầm tã, sớm chớp như tiếp thêm ánh sáng cho con đường cô chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của mẹ và bà quản gia. Nguyên Bằng hét lên, giải tỏa mọi cảm xúc trong người. Có phải cô hèn kém quá không nên mới không thể giúp được công ty của gia đình qua cơn khó khăn? Cô ngồi sụp xuống bên vệ đường và khóc. Dù có cứng rắn tới mức nào thì cô cũng chỉ là một cô gái chân chính mà thôi, cũng biết khóc và cần người an ủi lúc khổ đau. Một bóng người đứng trước mặt cô, cầm ô và mỉm cười. Hóa ra Nguyên tiểu thư cũng có lúc như thế này sao? Ngẩng khuôn mặt tèm lem lên nhìn chủ nhân giọng nói. Nguyên Thần Dạ, anh... Sao, không ngờ lại gặp tôi trong hoàn cảnh này à? Em rất thú vị, nhưng còn quá ngây thơ. Nếu như em khôn ngoan và thông minh hơn trong thủ đoạn của mình, thì có lẽ công ty đã được cứu sẽ là công ty họ Nguyên, chứ không phải là họ Hạ. Ánh mắt của Nguyên Băng thất thần, bởi vì trong khi công ty của gia đình nó tuyên bố phá sản, thì công ty của gia đình Hạ Thảo thoát khỏi khủng hoảng. Và Hạ Thảo đã làm được, đã giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Còn cô thì không thể làm được gì ngoài việc dương mắt đứng nhìn sự sụp đổ của công ty, cả cuộc đời của ba cô. Dù không giúp được em, nhưng nếu muốn, em vẫn có thể làm người tình của tôi. Tôi á? Không đời nào. Nói rồi, Nguyên Thần Dạ bỏ đi, để Nguyên Băng ở lại dưới mưa. Em nghĩ, em từ chối sao, khi mà ba em đã tới tìm tôi? Nguyên Thần Dạ nhớ tới cuộc gặp mặt thú vị ngày hôm qua với cựu giám đốc Nguyên Bảo Hoàng, công ty Nguyên Bảo. Nguyên Tổng, tôi biết đề nghị của tôi quá là vô lý, nhưng... Giám đốc Nguyên, ngài mang con gái riêng của vợ ra cứu lấy công ty sao? Phải chăng vụ làm ăn này quá là chênh lệch? Nguyên Thần Dạ nhếch mép cười. Nguyên Tổng à, ngài thấy đấy, họ Nguyên và họ Hạ đã cùng tồn tại bao nhiêu năm. Bây giờ tôi không thể nhìn công sức của mình bỏ ra chìm xuống được. Trước mặt tôi không có gì đảm bảo, nhưng sau này thì tôi sẽ hoàn lại. Vậy là ngài muốn bán con gái của ngài với giá để cứu cả công ty sao? Tôi e là không được. Nhưng nếu ngài đã có lòng như thế, tôi cũng không muốn phụ lòng. Nguyên Tổng à, cảm ơn ngài. Nhưng tôi chưa nói hết. Tôi sẽ mua con gái ngài vĩnh viễn với mức giá 2/3 so với tổng số tiền mà công ty ngài cần. Được chứ? Như thế là quá tốt rồi. Tôi sẽ về chuẩn bị cho Nguyên Băng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net